Hệ thống liên minh, chương 207, điểm tới tiếp theo, Demacia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một con thuyền xa hoa, sang trọng đang cưỡi trên những con sóng biển tiến về phía vương quốc Demacia, Nguyễn Tuấn Long cùng As đứng trên lan can thuyền, ngắm nhìn cảnh biển phía xa. Còn Jen với Jin, hai cô nàng này thì không biết chạy đi đâu rồi. Zert, ngươi đến Demacia là để gặp Lắc Xà. As âm thanh mang theo một chút ghen tuông nói ra. Cô biết Nguyễn Tuấn Long mới tới thế giới này, vì thế chắc chắn sẽ không nhanh như vậy rời khỏi. Mà sau khi rời đi Freelios, mục tiêu tiếp theo mà hắn tới chính là Demacia. Trong trò chơi lần trước, từ sau khi Nguyễn Tuấn Long dùng tốc biến, đỡ, án tử, của Therese thay cho Lux, cô nàng lập tức mặc kệ As đi theo Nguyễn Tuấn Long như hình với bóng. Sau trò chơi, Nguyễn Tuấn Long cũng đã hứa có thời gian sẽ tới gặp cô. Cộng với việc Lux là người của Demacia, As liền suy đoán Nguyễn Tuấn Long tới là để gặp Lux. Không biết tại sao, nghĩ tới việc này, As lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Ngửi được mùi chua trong lời nói của As, Nguyễn Tuấn Long cười híp mắt nhìn cô, đùa giỡn. Đúng thế, làm sao, ghen, như là bị nói trúng tim đen, As khẽ run lên, sau đó vội vàng dùng thái độ bình thản, lãnh tĩnh nói. Ghen, ngươi nghĩ quá rồi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù rất lạnh, có vẻ như quả thật cô bởi vì hiếu kỳ mà hỏi hắn, nhưng Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn có thể nhìn ra cô nàng này đang ghen tuông trong lòng. Chỉ là As không biết mà thôi. Cười cợt một tiếng, hắn cũng không để ý tới As mà quay đầu nhìn ra biển. Thấy thế As cũng lựa chọn trầm mặc. Nếu như trước đây As sẽ không nghĩ nhiều làm gì. Thế nhưng kể từ sau cái đêm hôm đó, đối với Nguyễn Tuấn Long, cô có một cảm giác khác thường. Dù không phải yêu thích thế nhưng cô cũng để ý tới Nguyễn Tuấn Long rất nhiều. Hiện tại thấy Nguyễn Tuấn Long vội vàng rời khỏi Freelios để tới Demacia thực hiện lời hứa với Lux. As cảm thấy buồn bực vô căn cớ, giống như một thứ gì đó quan trọng của mình bị người khác lấy đi vậy. Cô cũng không biết mình làm sao nữa. Chẳng lẽ mình thật sự đang ghen? Cứ vậy, mang theo suy nghĩ miên man, As cùng ba người Nguyễn Tuấn Long vượt qua hành trình biển mà tiến tới vương quốc Demacia. Ở lục địa Valoran, có một vương quốc được xem là yên bình và thịnh vượng nhất toàn cõi. Demacia, nằm ở hướng tây Valoran, Demacia nằm trải dài trên bờ biển xinh đẹp. Nơi đây như một biểu tượng mẫu mực của cái thiện, vang danh trên toàn thể châu lục. Người dân nơi đây luôn phấn đấu chui rèn thể xác cũng như tinh thần để truy cầu công lý tối cao. Là ngọn hải đăng rực sáng của nhân loại như một biểu tượng của công lý bất khuất, Demacia. Thành phố của ánh sáng nằm cạnh một cảng biển tự nhiên, gồm nhiều thị trấn êm đềm san sát nhau. Tọa lạc tại nơi hùng vĩ và nguyên sơ với bầu không khí trong lành, tòa thành nơi đây mang lại cảm giác cổ kính và thoải mái. Cao chót vót giữa thành phố, ngọn hải đăng vĩ đại được xây dựng để thắp sáng bầu trời của Demacia. Đá trắng và đá cẩm thạch là những vật liệu được lựa chọn trong việc xây dựng các tòa nhà Demacia, khiến cho khắp mọi nơi đều sáng lấp lánh những ánh trắng và ánh vàng, cùng với ngọn cờ Majestic bay cao dọc theo lan can của thành phố. Các bức tường thành hầu như ánh lên sức mạnh và vẻ quý tộc trang nhã. Bước trên con đường của Demacia, nhìn dòng người tấp nập nhộn nhịp cùng không khí sảng khoái náo nhiệt cùng thành bang Demacia. Jen cùng Jin không khỏi một hồi choáng ngợp, ôm lấy tay Nguyễn Tuấn Long, Jen không khỏi hô hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, Onichan, nơi này thật náo nhiệt a hát. Không chỉ cô, mà Jin cũng dùng ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động. Cô đơn 10.000 năm, từ khi sống lại, hai cô bé luôn yêu thích những nơi náo nhiệt đông người. Và Demacia khiến hai cô cực kỳ thích thú. Thấy hai người bộ dạng hứng khởi như vậy, Nguyễn Tuấn Long cũng cười cợt gật đầu. Không thể không nói, ở đại lục Valoran này, có lẽ chỉ có thành phố Plytover với Demacia là thể hiện được sự náo nhiệt của một thành phố nổi tiếng. Về phía As, cô mặc dù đã tới đây nhiều lần. Nhưng mỗi lần tới cô đều không khỏi hâm mộ thành phố này. Trong lòng thầm ước mơ tương lai của Freelios cũng như vậy. Sau đó, bốn người liền tùy ý ở trên đường đi dạo. Có chuyện chủ nhân, phía trước có chuyện lớn a hát. Đang cùng As cười nói thì âm thanh của Jin vang lên. Theo hướng Jin chỉ, Nguyễn Tuấn Long cùng As thấy được một đám đông đang vây xung quanh, giống như xảy ra chuyện gì đó. Mang theo tâm trạng nghi hoặc, bốn người Nguyễn Tuấn Long liền đi tới. Chen qua đám đông, hiện ra trước mặt hai người là một tình cảnh khiến cả bốn người giận sôi máu. Chỉ thấy trước mặt một cô bé khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Chỉ là lúc này, trên mặt cô tràn đầy nước mắt, đang ôm chặt lấy một người phụ nữ. Đây là một thiếu phụ khoảng gần 30 tuổi, rất xinh đẹp, cô bé cùng thiếu phụ có khuôn mặt hao hao giống nhau. có thể nhìn ra được hai người này có quan hệ ruột thịt. Lúc này khuôn mặt cô trắng bệch, khí tức trên người yếu ớt vô cùng. Trước ngực cô máu tươi thấm đẫm quần áo, nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy ở vị trí trái tim nàng là một vết thương lớn. Xung quanh hai người có 5-6 tên mặc quần áo gia đình, cầm đầu là một tên công tử mặc quần áo hoa lệ, phú quý, khuôn mặt đẹp trai nhưng bởi vì quanh năm chơi gái lên hốc hác gầy gò, ánh mắt tiếc hận nhìn đám gia đình nói. Bọn chó chết này, tao chỉ bảo bọn mày bắt hai nàng chứ không bảo giết cô ta. Chấm, công tử, là do cô ta chống cự quyết liệt, một tên gia đình ủy khuất, câm miệng, hai, đại mỹ nữ chết đi thật đáng tiếc, mà không sao, còn tiểu mỹ nữ a hát. Chậc, mình cũng chưa bao giờ nếm thử một đứa trẻ, không biết thế nào. Tên công tử lắc đầu, bộ dạng tiếc hận vô cùng. Bỗng hắn nhìn sang cô bé đang ôm mẹ mình khóc nức nở. Hắn không khẽ liếm môi, ánh mắt dâm dục nhìn về phía cô. Mọi người xung quanh thấy một cảnh này nhưng lại không ai dám ra ngăn cản. Tên thiếu niên này tên là Alex William, đại công tử nhà William, một quý tộc có quyền thế rất lớn trong thành phố. Chuyện này là chuyện xảy ra thường ngày ở trong thành phố Demacia. Tuy vậy, không một ai dám ngăn cản hắn, dù sao, bọn họ không muốn vì một người dưng nước lã mà lại đắc tội một quý tộc cả. Về phía thiếu phụ, nghe lời dâm uế từ miệng Alex, cô hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Dù rằng cực kỳ đau đớn, thế nhưng cô vẫn gào lên, âm thanh mang theo một sự căm phẫn. Cầm thú, xúc sinh, ngươi sẽ bị quả báo. Nói tới đây, cô không nhịn được liền phun ra một ngụm máu, khí tức càng ngày càng yếu. Alex hoàn toàn không để ý tới lời chửi bới của thiếu phụ. Dù sao bản thân hắn cũng bị chửi nhiều rồi, âm thanh mang theo khinh thường hạ lệnh, ha, ha chửi đi, dù ngươi có chửi cũng không thay đổi được cục diện đâu. Ai bảo ngươi không theo bổn thiếu gia a hát, chúng bay, bắt lấy cô bé, còn người này cũng sắp chết rồi, vứt đâu thì vứt. Nếu như thiếu phụ còn sống, hắn có lẽ sẽ mở miệng trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thiếu phụ sắp là người chết rồi, hắn cũng không cần phải lưu ý, nghe được mệnh lệnh của công tử, đám gia đinh vội vàng đi tới, ý đồ bắt lấy cô bé. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên, các ngươi thử xem, sau đó, trước mặt cô bé xuất hiện hai người, chính là Nguyễn Tuấn Long cùng As. Alex vừa nhìn thấy cô gái, ánh mắt hắn thẳng trừng, bộ dạng si mê vô cùng. Quá đẹp, thật không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy, so với những cô gái mà hắn chơi còn xinh đẹp hơn, hắn thề phải cướp nàng về tay mình, dù là tổn thọ cũng được. Mặc dù hắn cả thấy cô gái này có phần quen thuộc thế nhưng giờ đây hắn đã tinh trùng thượng não, nào có nhớ được gì. Cảm nhận được Alex ánh mắt tràn đầy dâm tà, nóng bỏng nhìn mình, trên miệng nước miếng còn chảy ròng ròng. Lập tức khuôn mặt cô bao phủ một tầng băng xương, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Cô là ai? Là nữ hoàng của một bộ tộc, là một trong 125 vị anh hùng của liên minh mà mọi người kính ngưỡng. Há có thể là một tên thường dân xúc phạm? Alex dùng ánh mắt dâm uế nhìn cô, khác gì khinh nhờn một nữ hoàng, khiến cô rất tức giận, đang muốn ra tay giáo huấn đối phương thì đã bị Nguyễn Tuấn Long cản lại. Nguyễn Tuấn Long cản lại As không phải là muốn tha cho đối phương. Trái lại, hắn muốn đích thân trừng trị thằng này. Mẹ nó, dám có ý đồ xấu với nữ nhân của tao, mày xác CMN nó định rồi. Xung quanh mọi người thấy Nguyễn Tuấn Long ra mặt, tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu thầm than cho đối phương không biết tốt xấu, lại đi trêu chọc bọn họ. Về phía Alex, lúc này hắn cũng bí cỗ khí thế cùng sự lãnh lẽo từ trên người As làm cho tỉnh táo lại. Tuy vậy, hắn lại ngu tới nỗi không nhìn ra được As không phải người thường, vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Nhìn sang Nguyễn Tuấn Long, âm thanh cao ngạo giống như một tên chủ nhân ra lệnh cho nô lệ của mình vậy. Thằng kia khôn hồn, để lại cô gái bên cạnh rồi cút cho bổn thiếu gia. Đừng để bổn thiếu gia phải ra tay. Nói xong, hắn còn tỏ ra bộ dạng đắc ý vô cùng. Hắn đã nhìn thấy cảnh Nguyễn Tuấn Long ngoan ngoãn dâng người đẹp cho mình. Chỉ là tình không như mơ, đời không như thơ. Trả lời hắn chỉ là một âm thanh lạnh như băng cùng sát khí khủng bố từ Nguyễn Tuấn Long. Cốt, ngươi nói gì? Nghe thế Alex sững sờ, có chút không tin nổi hỏi lại. Lần này, Nguyễn Tuấn Long không trả lời hắn mà dùng hành động. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, trong tích tắc xuất hiện bên cạnh Alex. Một quyền đánh thẳng vào bụng đối phương. Ẻo, một quyền khủng bố trực tiếp khiến Alex mắt mở trừng. Khuôn mặt đắc ý trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, mồ hôi đổ ra liên tục, hai tay ôm bụng, toàn thân run rẩy không ngừng. Bộ dạng đau đớn không ngừng. Chủ tử bị đánh, lập tức khiến mấy tên gia đinh tỉnh táo lại, sau đó hô hào hướng về phía Nguyễn Tuấn Long đánh tới. Đối mặt với thế công của đám gia đinh, Nguyễn Tuấn Long khinh thường né tránh. Trên người bùng phát một cỗ khí thế khủng bố, lập tức đánh bay toàn bộ những tên gia đinh ra xa. Oanh, oanh, tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy mấy chục tên gia đinh bị khí thế của Nguyễn Tuấn Long đánh bay, toàn bộ đạp thẳng lên tường các ngôi nhà, dính chặt vào đó, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy một cảnh này, mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, chỉ bằng khí thế liền đánh bay mấy chục người. Chẳng lẽ đây là một vị anh hùng của liên minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ hắn, mà Alex cũng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Nguyễn Tuấn Long. Hiện tại, hắn biết mình đã phải thiết bản rồi. Đối phương khả năng rất cao là một vị anh hùng của liên minh. Nguyễn Tuấn Long cũng mặc kệ ánh mắt sợ sệt của Alex, hắn đi tới chỗ hai mẹ con cô bé, phát hiện người mẹ khí tức vô cùng yếu, sinh cơ đã dần lụi tàn, hiển nhiên thiếu phụ đã không thể cứu được nữa rồi. Hắn ngồi xuống nhìn cô một chút, thở dài nói, ngươi còn tâm nguyện gì không? Ta sẽ tận lực giúp, cảm ơn ngài đã cứu mẹ con chúng ta. Khục, khục, ta chỉ mong ngài hãy chăm sóc Eza. Khục, khục, thiếu phụ gian nan vô cùng mới nói ra một câu, trong ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ và sự cầu khẩn nhìn Nguyễn Tuấn Long. Mặc dù không biết Nguyễn Tuấn Long tốt xấu thế nào thế nhưng hiện tại cô chỉ biết trông chờ vào hắn mà thôi. Còn hơn là để Eza rơi vào tay của Alex hoặc bị bán vào chợ nô lệ. Mẹ, đừng bỏ con, hu, hu, không đợi Nguyễn Tuấn Long trả lời. Cô bé ôm chặt lấy mẹ mình kêu gào thảm thiết, thiếu phụ thấy vậy, khẽ xoa đầu nàng, ôn nhu nói. Con gái ngoan, sau này phải nghe lời đại ca ca nhé, như vậy mẹ ở thiên đàng mới yên lòng. Sau đó ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Nguyễn Tuấn Long. Nhìn ánh mắt của nàng, Nguyễn Tuấn Long gật đầu trầm giọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm lo cho em ấy. Đối với Nguyễn Tuấn Long, thu nhận thêm Eza không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn không biết cô bé mà hắn chăm sóc ngày hôm nay sẽ trở thành một người nổi tiếng không chỉ ở Ranetera mà còn cả Thái Dương Tinh Hệ. Cảm ơn ngài, thần linh phù hộ hai người. Nghe được lời đảm bảo của Nguyễn Tuấn Long, thiếu phụ nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó hai mắt nhắm lại, hai tay buông xuống, khí tức đoạn tuyệt. Mẹ, cô bé gào lên một tiếng, mà lúc này bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó, một cơn mưa giông đổ xuống, như là ông trời khóc thương cho cô vậy. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên não nề. Rất lâu sau, cô gái mới ngừng khóc. Cô đứng dậy, không biết bằng nghị lực phi thường nào mà cô có thể ôm lấy được thân thể thiêu phụ đã lạnh ngắt, hai mắt vô thần, không sức sống rời đi. As định đi tới ngăn cản, nhưng Nguyễn Tuấn Long đã đưa tay ra nói. Để cô bé một mình đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Jen và Jin nháy mặt. Lập tức hai người hiểu ý, khẽ gật đầu sau đó đuổi theo. Cô bé rời khỏi, Nguyễn Tuấn Long khuôn mặt trong nháy mắt trở lên băng hàn, hắn quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo, trên người bùng phát ra một cỗ sát khí kinh thiên không chỉ dọa cho Alex sợ vãi đái ra quần mà còn khiến những người xung quanh rét run, hoảng sợ bỏ chạy. Ngươi, muốn, chết thế nào? Âm thanh tử vong, giống như tiếng nói của tử thần vang lên bên tai Alex. Âm thanh giống như một lời tuyên bố tử vong khiến hắn kinh hoàng vô cùng, đứa con của vua địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào, cách chương.